anh xin làm mây thu, khóc em dài những tháng mưa ngâu. Mưa thu buồn, buồn đời anh bấy lâu. Gió thu sâu, hát bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau, em xin làm dòng sông nhớ anh nhiều những thoáng mênh mông. Khúc sông buồn, buồn trôi bao lá rông. Tím mây chiều, lạc loài vương nhớ nhung. Tháng năm mây thu trôi những thương cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng. Giữa tháng mưa ngâu, anh có nghe chẳng bài tình ca. Hôm nào em đã hát cho anh. Trời đã sang đông, đã thôi sang đông. Em làm yên vắng mơ ước gió tràn, biết bao giờ tình yêu thôi dở dang. Biết bao giờ đời em thôi lơ là. Dòng sông nhớ em nhiều những thoáng mênh mông. Khúc sông buồn, buồn trôi bao lá rông. Tím mây chiều, lạc loài vương nhớ vắng. Những đêm dài mơ ước gió trăng, biết bao giờ tình yêu thôi dở dang. Biết bao giờ đời em thôi lỡ làng. Biết bao giờ tình yêu thôi dở dang. Biết bao giờ đời em thôi lớn.